Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 408, vạn giới lò luyện. Trước không đề cập tới cái này đồ bỏ hạo kiếp, đỉnh linh, ngươi lại cẩn thận nói một chút viễn cổ thần đình sự tình. Lâm Duệ lắc đầu, thiên đạo hạo kiếp, thời đại kết thúc cái gì cách hắn quá mức xa vời. Loại chuyện này suy nghĩ nhiều cũng là phiền não, còn không bằng không muốn. Hắn đối viễn cổ thần đình hứng thú xa xa lớn hơn hạo kiếp. Tổ Long đỉnh mặc dù đản sinh tại thượng cổ, nhưng đỉnh linh lai lịch bất phàm. Nhưng lúc đó thập đại đỉnh cấp tông phái mở ra hạ. Đỉnh linh xem 10 đại tông phái tàng thư, nhãn lực bất phàm, tri thức uyên bác, trên thực tế. Lâm Duệ không biết là Tổ Long đỉnh chính là thượng cổ thời đại thập đại đỉnh cấp tông phái dùng cho chống cự hạo kiếp trọng khí. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi, thời đại phá diệt, ngay cả Tổ Long đỉnh đều bị đánh hiếm nát, chia ra thành đỉnh linh, thân đỉnh, chân vạc, tài đỉnh các loại bộ kiện. Tại thượng cổ về sau, Tổ Long đỉnh lại không có tề tựu qua. Viễn cổ thần đình tương đương bất phàm, căn cứ tông phái thời thượng cổ điển tịch ghi chép, thời điểm đó đỉnh tiêm viễn cổ người tu luyện, nhưng rời núi trấn hải, xuất nhập thanh minh cửu u, nhưng so sánh hiện tại ngự linh sư muốn cường hoành nhiều. Ngay lúc đó viễn cổ thời đại, cùng vạn giới còn có liên hệ, cho dù là tại chư thiên vạn giới, đó cũng là tu luyện trung tâm. Địa vị phi thường cao. Lâm Duệ, ngươi nếu là có thể tìm tới viễn cổ thần đình, vậy ngươi liền phát, đây chính là thời kỳ thượng cổ những cái kia cường nhân đều không có làm được sự tình. Đỉnh linh cảm thán nói. Lâm Duệ bật cười, viễn cổ thần đình địa đồ tại lợi thú đà cái này thiên ma vương trên thân. Bọn hắn tự nhiên tìm không thấy. Khả năng ngay cả ngay lúc đó thượng cổ trấn ma cung cũng không nghĩ tới đi. Mình trấn áp ma đầu trên thân, có như thế một phần chân quý tới cực điểm địa đồ. Lâm Duệ đem địa đồ lật ra, phát hiện cái này viễn cổ thần đình địa đồ cũng không phải là tìm kiếm viễn cổ thần đình con đường đồ, mà là một chương nội bộ địa đồ. Tấm bản đồ này chính xác miêu tả một đầu tránh đi tất cả cạm bẫy cơ quan, nối thẳng thần đình trung ương lộ tuyến, mà lại đối mỗi cái lộ tuyến bên cạnh cung điện kiến trúc đều làm tường dài. 10 phần hoàn mỹ, thật giống như họa bức tranh này chủ nhân đối viễn cổ thần đình rõ như lòng bàn tay. Để Lâm Duệ trong lòng hơi động, ám đạo hẳn là lợi thú đà cái này đại ma đầu từng tiến vào viễn cổ thần đình. Nhưng lại không giống, viễn cổ phá diệt về sau, lợi thú đà đắp lên cổ trấn ma cung trấn áp, mà tại đương đại bỏ trốn sau khi đi ra vài chục năm. Thực lực của hắn cũng không có khôi phục lại đỉnh phong vĩnh hằng cấp đỉnh phong. Lấy hắn liệt dương cấp thực lực căn bản là không có cách xâm nhập viễn cổ thần đình. Dù cho có tấm bản đồ này tại, địa đồ là đường đi đồ. Như vậy cái này chìa khóa chính là tiến vào viễn cổ thần đình mấu chốt. Lâm Duệ cầm cái này kim sắc chìa khóa suy nghĩ nửa ngày công phu, không có nhìn ra thứ gì ra, thử nghiệm đem một sợi linh tính quán chú đến bên trong. Đột nhiên, cái này kim sắc chìa khóa phát sáng lên, tản mát ra hơi che kim sắc hào quang, nhìn 10 phần lộng lẫy. Nhìn đến đây, Lâm Duệ nhãn tình sáng lên. Nguyên lai đây mới là khu động chìa khóa chính xác phương pháp sử dụng. Sau đó hắn bắt đầu tăng lớn linh tính quán chú, theo từng sợi linh tính tiến vào kim sắc chìa khóa bên trong. Cái này nếu là càng phát sáng tỏ, tản ra ánh sáng chói mắt. Siêu, kim sắc chìa khóa bỗng nhiên vèo một tiếng hóa thành một vệt kim quang hướng ra phía ngoài bay đi. Tốc độ 10 phần nhanh, để Lâm Duệ lấy làm kinh hãi. Mau cùng đi lên, đừng mất dấu. Tổ Long đỉnh đỉnh linh cũng kích động lên. Tại Lâm Duệ linh hồn hải bên trong khẽ quát một tiếng, nhắc nhở Lâm Duệ đuổi theo sát đi. Tỉnh táo lại, Lâm Duệ kịp phản ứng, trong thân thể hùng hồn linh tính nhấp nhô, đột nhiên hóa thành bóng đen hướng ra phía ngoài lao đi. Phủ thành chủ, Băng Thần Lòng có cảm giác, đi vào bên cửa sổ, nhìn về phía Lâm Duệ bay lượn mà đi thân ảnh, lông mày hơi nhíu. Lâm Duệ làm sao đây là thời gian rời đi Phong Linh Thành? Ân, kia là địa cầu phương hướng. Nàng không có suy nghĩ nhiều. Lâm Duệ là nửa bước vĩnh hằng tồn tại. Không nói trước hắn cùng A Băng quan hệ, chính là phần này thực lực, Băng Thần cũng không có quyền lợi hạn chế tự do của hắn. Trước mắt Phong Linh Thành tình thế triệt để ổn định lại, hồn tổ kiêng kỵ Băng Thần cùng Lâm Duệ thực lực, tăng thêm dưới trướng viễn cổ hồn tộc nhóm một bộ trấn kinh quá độ dáng vẻ, chiến tranh nhất thời bán hội cũng không đánh được. Lâm Duệ rời đi, đối Phong Linh Thành cũng không có ảnh hưởng quá lớn, khả năng hắn có việc trở lại địa cầu đi. Băng Thần mím môi một cái, trở về tới băng tinh trên giường bắt đầu tu luyện. Địa cầu Hắc Hải, hồn linh giới giới vực chi môn phụ cận. Lúc này địa cầu là lúc ban đêm, giới vực chi môn chung quanh có số lớn quân đội trấn giữ. Nhưng kim sắc chìa khóa hóa thành kim quang cùng theo sát phía sau Lâm Duệ bay quá nhanh, ngay cả trấn thủ ở đây liệt dương cấp tông sư cũng không có phát giác được. Bá một tiếng, Lâm Duệ cùng kim sắc chìa khóa liền lướt qua nơi này. Viễn cổ thần đình ở địa cầu không gian bích lũy bên trong. Lâm Duệ hóa thành hắc quang đi theo kim sắc chìa khóa về sau, con mắt ở chung quanh dò xét, trong lòng giật mình, thời kỳ viễn cổ, tất cả đại lục đều là liền tại một mảnh. Căn cứ cổ tịch ghi chép, viễn cổ thần đình kiến tạo tại đại lục phương Tây trên không. Về sau trải qua một vị am hiểu không gian chi lực đại năng thi triển đại thần thông, mở ra một trong đó ngàn không gian, đem toàn bộ viễn cổ thần đình Nazi đi vào. Đỉnh Linh trong đầu giải thích nói, không gian thế giới chia làm tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, tiên giới, người địa cầu giới chính là thuộc về đại thiên thế giới. Phi hành mấy giờ, kim sắc chìa khóa rốt cục cũng ngừng lại. Lâm Duệ dừng thân hình, phát hiện nơi này lại là thuộc về nước Mỹ Bermuda phụ cận hải vực, cũng chính là mọi người nghe nhiều nên thuộc ma quỷ tam giác lớn. Nguyên lai nơi này là viễn cổ thần đình chỗ, Lâm Duệ thầm nghĩ nói. Oanh, lúc này kim sắc chìa khóa chợt bộc phát ra nồng đậm quang mang, một cỗ khí tức kinh khủng ba động đang không ngừng chớp động. Đột nhiên tại hào quang màu vàng óng kia trung ương, loáng thoáng xuất hiện một cái vĩ ngạn quang môn. Cái này quang môn chung quanh hai bên đều có thần ma hư ảnh sừng sững, cầm trong tay binh khí, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước, phảng phất đang thủ vệ cái này viễn cổ thần đình đại môn. Tiến nhanh đi, Đỉnh Linh quát. Lâm Duệ tỉnh ngộ lại, hóa thành một đạo hắc ảnh xông vào cái này quang môn bên trong. Kim sắc chìa khóa tạo thành động tĩnh thực sự quá lớn, toàn bộ châu Mỹ đám người cảm thấy toàn bộ mặt đất tại kịch liệt lắc lư, tưởng rằng động đất, nhao nhao thét chói tai vang lên bốn phía chạy, các loại thét lên tiếng hò hét, đằng sau chấn động biến mất. Vẫn chưa hết sợ hãi, đám người ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn thấy tam giác Bermuda phụ cận một đạo kim sắc cột sáng phóng lên tận trời. Có ngự linh sư cảm ứng được ở trong đó linh lực kinh khủng, kinh hãi không thôi. Châu Mỹ rất nhiều liệt dương cấp ngự linh sư nhao nhao tiến về nơi đó điều tra. Liền ngay cả chiến thần đều đã bị kinh động, từ yêu vực giới bên trong đi tới. Viễn cổ thần đình, vừa đi vào viễn cổ thần đình, Lâm Duệ liền bị một màn trước mắt khiếp sợ đến. Khắp nơi đều là phế tích, liếc nhìn lại, đếm không hết kéo dài vài dặm cung điện toàn bộ vỡ vụn. Tại viễn cổ thần đình bốn phương tám hướng, phân biệt có bốn phiến kình thiên đại môn. Cái này bốn phiến đại môn cao lớn vô cùng, cho dù là khó khăn, cũng vẫn mang theo cường hãn khí tức. Hiển nhiên, đây là 10 phần khó lường bảo vật, viễn cổ thần đình trên bầu trời. Các loại kim sắc tường vân lơ lửng, có mặt trời mặt trăng chờ tạo vật, trừ không gian không bằng người giới lớn bên ngoài. Một cái thế giới nên có bộ dáng, viễn cổ thần đình đều có. Lâm Duệ vào bên trong phi hành thật lâu mới vừa tới Nam Thiên Môn chỗ. Cùng Nam Thiên Môn cùng so sánh, Lâm Duệ nhỏ bé giống một con kiến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia cao ngất Nam Thiên Môn bảng hiệu bên trên còn lưu lại Nam Thiên chữ. Xuất ra địa đồ, Lâm Duệ đi vào Nam Thiên Môn, dọc theo trên bản đồ con đường một đường đi vào bên trong đi. Dù cho viễn cổ thần đình đã tan vỡ, nhưng nơi này còn sót lại đếm không hết nguy cơ. Các loại cơ quan cạm bẫy, thỉnh thoảng có uy năng bộc phát, nhưng trừ cái đó ra, liền không có cái gì. Yên tĩnh là nơi này vĩnh hằng chủ đề. Lớn như vậy viễn cổ thần đình, không có một cái sinh vật còn sót lại, trừ lúc trước những cái kia thần nhân nhóm lưu lại thần thông vết tích. Đã những này đã vỡ vụn kiến trúc, thần tiêu điện, Lâm Duệ đi vào viễn cổ thần đình trung ương đại điện. Ngẩng đầu nhìn lại, trong miệng đem phía trên này chữ viết nói ra, thần tiêu điện, ước chừng là ngay lúc đó viễn cổ thần đình chi chủ nghị sự. Chỗ ở, tương đương với thiên đình lăng tiêu bảo điện, là toàn bộ thần đình đầu mối then chốt chỗ. Thần tiêu điện rất lớn. Lâm Duệ không có tiến về hướng tấu đại điện, mà là đi thẳng tới thần đình chi chủ ở lại sở tại địa. Vừa mới đi vào, bỗng nhiên có một cỗ sóng nhiệt tốc thẳng vào mặt. Lấy Lâm Duệ thực lực bây giờ, bị cái này sóng nhiệt xông lên, thế mà còn có loại cảm giác bỏng, xuyên qua từng đạo mây mù quấn quấn tảng đá hành lang. Rốt cục đi vào một cái khổng lồ lộ thiên trên bệ thần. Cái này thần đài dài rộng đạt tới ngàn trượng, có khảm nạm lấy ngọc thạch bảo tọa tại trên cùng. Tựa hồ đây là thần điện chi chủ nghỉ ngơi địa phương. Tại thần đài ở giữa, một cái đại lô tử chính lóng lánh liệt hỏa quang mang. Bình tĩnh dựng đứng ở nơi đó, lò bên trong phảng phất có vô tận liệt hỏa đang thiêu đốt. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn hỏa thuộc tính năng lượng tại thân lò bên trên tiêu tán ra, hóa thành từng sợi hỏa hồng quang mang, vạn giới lò luyện. Đang lúc Lâm Duệ nhìn nhập thần thời điểm, đỉnh linh chấn kinh vạn phần thanh âm từ trong đầu truyền đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.